Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ bái sư quả thực phiền phức, bởi lễ đường không thể chứa hết học sinh cùng một lúc, nên cứ hai lớp tiến vào một lượt trước khi bước vào. Mọi người phải rửa tay tại bồn nước đặt phía trước, nhẹ nhàng bước qua lò hương đang cháy nghi ngút, rồi chậm rãi tiến vào. Trong lời nói cùng hành động đều phải giữ sự nghiêm trang và quy củ tuyệt đối. Dưới sự quan sát của Kiều viện trưởng, họ hướng về ba pho tượng phu tử, cung kính hành lễ. Lớp giáp do phu tử dạy văn học Bùi Quan dẫn dắt. Ông vốn tính tình ôn hòa, đôi phần trẻ thơ, thường ngày rất mực thiên vị Lục Thư Cần. Thấy nàng, ông vội vẫy tay. Thư Cần, lại đây nào. Lục Thư Cần vốn đứng cuối đội, nghe ông gọi liền khẽ khàng xuyên qua đám đông, đến trước mặt cúi đầu thi lễ. Tiên sinh có điều chi xê ẩn sai bảo, người thân hình nhỏ bé, lại đứng phía sau, làm sao văn khúc tiên quan trong kia trông thấy ngươi. Lên đứng đầu đội đi, Bùi Quan nhẹ kéo tay áo nàng, sắp xếp nàng vào vị trí dẫn đầu. Sau đó, ông lấy từ trong tay áo ra một gói giấy dầu, mở ra để lộ vài miếng trái cây khô màu sắc rực rỡ, đưa tới trước mặt nàng. Đây, mật đào khô ta mua trên đường, ngươi nếm thử xem. Lục Thư Cần nhìn những miếng trái cây khô phủ lớp mật óng ánh, hẳn là vị chua ngọt mà trẻ nhỏ cùng các thiếu nữ thường ưa thích, song nàng khéo léo từ chối. Đa tạ tiên sinh, nhưng học trò đã dùng bữa no trên đường, e không thể dùng thêm. Một miếng trái cây khô nhỏ bé, chẳng thể nào khiến nàng no đến mức không dùng nổi, nhưng Bùi Quan lập tức nhận ra hành vi của mình có phần không hợp lễ. Ông vội cất gói giấy đi, khẽ giọng, là ta hồ đồ. Nơi đây trước lễ đường, quả thực không nên ăn uống, kẻo bị các phu tử khác trông thấy mà trách phạt. Lục Thư Cần thấy dáng vẻ lén lút giấu đồ ăn của ông có vẻ thú vị, không kìm được khẽ mỉm cười. Bùi Quan vỗ tay, lớn tiếng, học sinh lớp giáp theo sau Lục Thư Cần mà đứng, người cao phía sau, người thấp lên trước. Lời vừa dứt, một học sinh thấp hơn Lục Thư Cần định bước lên, liền bị Bùi Quan giữ lại, đẩy về sau. Ngươi còn muốn vượt qua người dẫn đội hay sao? Mỗi lớp đều có một người dẫn đội, chịu trách nhiệm cắm hương và hướng dẫn học sinh hành lễ. Các phu tử tin rằng người dẫn đội sẽ được văn khúc tiên quan ban phước trước tiên, nên thường chọn học sinh mình yêu mến hoặc xuất sắc nhất lớp. Lục Thư Cần nghiêng đầu nhìn sang, cách vài đội, Tiêu Cần đang đứng đầu lớp đinh, bên cạnh là Kiều Bách Liêm. Dẫu hắn từng trốn học, đánh đồng môn, chẳng viết bài luận, mang đầy khuyết điểm. Nhưng trong lễ bái sư trọng đại của học phủ Hải Châu, hắn vẫn là người dẫn đội, trò chuyện cùng Kiều viện trưởng tựa như lời phiếm đàm. Lục Thư Cần thầm nghĩ, thế đạo này nào có hai chữ. Bình đẳng, dì mẫu nàng có thể vì bạc trắng mà chẳng hỏi ý nàng, gả nàng cho một kẻ què hơn 30 tuổi. Trong học phủ cũng đầy những kẻ ỷ vào gia thế và tài phú để chèn ép người yếu thế. Lục Thư Cần chăm chú nhìn Tiêu Cần, có lẽ quá lâu, khiến y cảm nhận được. Hắn quay đầu, bắt gặp ánh mắt nàng. Hai người cách xa đối diện nhau, Lục Thư Cần khựng lại một thoáng, rồi khẽ quay mặt đi nơi khác. Lớp giáp tiến vào lễ đường trước, Lục Thư Cần rửa tay, bước qua lò hương, nhận ba nén hương từ phu tử trước cửa, giơ ngang trước ngực, dẫn đội tiến vào không nhanh không chậm. Dưới ba pho tượng đá là các phu tử của học phủ Hải Châu, thần sắc nghiêm trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Bách Liêm đứng giữa, dung mạo từ hòa, nhìn Lục Thư Cần với nụ cười ẩn ý, nàng nâng hương tiến lên, cung kính hành lễ. Mọi người phía sau đồng loạt làm theo, bái đủ ba lễ. Nàng đứng dậy, cắm hương vào lò trước đài, nghe Kiều Bách Liêm cất lời. Núi sách có lối cần người khai phá, biển học vô bờ lấy khổ làm thuyền. Con đường cầu tri thức vốn đầy chông gai, gian khó trồng chất. Dẫu thất ý hay đắc ý đều là lẽ thường, các vị chỉ cần ghi lòng tạc giả, giữ vững chí hướng thượng tiến, không ngại gian lao học tập mới mong đạt thành tựu. Học trò xin ghi nhớ lời dạy của tiên sinh, mọi người đồng thanh đáp. Hành lễ xong, Lục Thư Cần dẫn đội từ cửa bên lễ đường lần lượt bước ra. Ra khỏi cửa, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, học sinh bắt đầu khẽ trò chuyện rồi dần rời đi. Lục Thư Cần bước sang một bên, dừng lại cạnh lò hương hình tháp. Chắp tay sau lưng, ngẩng đầu quan sát kỹ càng. Nàng đứng như vậy rất lâu, Ngô Thành Vận từ cửa trước vòng lại không thấy nàng, quay về cửa sau, phát hiện nàng vẫn đứng yên, bèn hỏi. Lục huynh, huynh đứng đây làm gì? Lục Thư Cần vốn chỉ định nhìn qua, nhưng lại phát hiện điều kỳ thú. Nàng vươn tay chỉ L3N đỉnh tháp. Huynh xem, vật trên đỉnh lò hương này, e rằng ban đầu không phải thứ này. Đỉnh lò hương hình tháp khắc hình tròn, những con cá bơi lội sống động, đầu cá hướng L3N đỉnh, nhưng trên đỉnh lại là một đóa sen nở. Ngô Thành Vận nhìn kỹ, nghi hoặc, đóa sen này chẳng phải huy hiệu của học phủ Hải Châu sao? Khắc trên đỉnh cũng là lẽ thường thôi. Lục Thư Cần lắc đầu, định nói thêm, thì nghe tiếng phía sau. Nhìn gì vậy? Hai người quay lại, thấy Tiêu Cần khoanh tay bước tới, Quý Thạc Đình theo sau vài bước. Lời vừa rồi là của y, khi hắn đến gần, Lục Thư Cần ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt, tựa như hương lễ bái sư hòa lẫn với một mùi khác. Nàng quan sát Tiêu Cần, nhận ra hắn quả thực rất coi trọng lễ này. Hắn đội mũ ngọc bạch chi, đeo đai lưng dệt vàng, hai ngọc bội trắng tuyết điểm tua rua bạc. Khi bước đi, tua rua khẽ lay động theo gió, song ngọc bội lại chẳng phát ra tiếng động. Chẳng trách Kiều Bách Liêm hài lòng khi nhìn y. Tiêu Cần ngày thường chẳng làm việc đứng đắn, nhưng khi nghiêm túc, quả có phong thái của thiếu gia danh môn, đứng yên chẳng hề giống công tử ăn chơi. Ngô Thành Vận vốn nhát gan, thấy Tiêu Cần đến thì hoảng sợ, chưa kịp đợi họ đến gần đã vội co người chạy mất. Tiêu Cần thấy y tránh mình như tránh quỷ, lộ vẻ buồn cười, nhưng chẳng so đo. Hắn đứng cạnh Lục Thư Cần, ngẩng đầu nhìn đóa sen, không nói gì. Quý Thạc Đình lấy từ đâu ra chiếc quạt ngọc, phe phẩy. Người biết ban đầu nơi đó là gì không? Lục Thư Cần đáp, chắc là cửa. Quý Thạc Đình ngạc nhiên, cửa gì? Ánh mắt nàng lướt qua những con cá, tự nhiên là Long Môn mà cá chép đều hướng tới để vượt qua. Cá chép vượt Vũ Môn tượng trưng cho học sinh đề tên bảng vàng, mang ý nghĩa tốt đẹp. Vì vậy, Lục Thư Cần nghĩ nơi đầu cá hướng tới không nên là đóa sen. Tiêu Cần đột nhiên lên tiếng, đóa sen này có lai lịch lớn. Lục Thư Cần đang thầm nghĩ vì sao tượng khắc nhỏ lại thành đóa sen, nghe y nói vậy thì hứng thú. Lai lịch gì? Quý Thạc Đình vòng sang bên, cười. Năm ngoái, trong lễ bái sư, lò hương này đặt trước cửa chính lễ đường. Ta và Tiêu Cần đánh cược, xem ai từ khoảng cách 50 bước bắn trúng tượng Long Môn trên đó. Lục Thư Cần khẽ le lưỡi. Vậy Long Môn, tự nhiên bị ta đánh nát bét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cần hất cằm, khẽ hừ, ngữ khí khá đắc ý. Lục Thư Cần kinh ngạc, chẳng biết nên thán phục Tiêu Cần ra mặt dày đến mức nào mới nghiêm túc nói đóa sen này có lai lịch lớn, hay kinh ngạc vì chàng ngang tàng đến độ đánh nát lò hương trong ngày lễ bái sư. Kiều viện trưởng lúc đó chắc tức chết, nàng lẩm bẩm, suýt tức ngất. Quý Thạc Đình cười lớn, sau đó y bị phạt một tháng, tan học phải đến thư phòng Kiều viện trưởng chép bài nửa canh giờ để chuộc lỗi. Long Môn bị nát chẳng thể sửa, Kiều viện trưởng đành mời thợ khắc đóa sen gắn lên, rồi rời lò hương ra cửa sau lễ đường, để đó suốt một năm. Lợi hại, Lục Thư Cần thốt lên, gì cơ? Tiêu Cần nghiêng đầu nhìn nàng, cách 50 bước xa, thật sự có thể đánh nát tượng khắc nhỏ trên lò hương. Tiêu thiếu gia thuật bắn thật giỏi, nàng hỏi, dùng gì, cung tên? Quý Thạc Đình đáp, nỏ đá. Mắt Lục Thư Cần lóe sáng. Tiêu Cần chẳng để ý, nhếch khóe miệng, nhìn nàng. Không cần lời nịnh vô dụng, nói đi, tìm ta có việc gì? Lục Thư Cần đối diện y, không đáp ngay, im lặng một thoáng. Quý Thạc Đình thấy hai người chẳng nói, cười với Tiêu Cần. Rõ ràng ngươi thấy họ thảo luận lò hương mới đến, sao lại bảo y tìm ngươi? Tiêu Cần, hắn hôm nay luôn nhìn ta, chẳng lẽ không có lời muốn nói? Lục Thư Cần nhận ra Tiêu Cần chẳng phải kẻ vô dụng như lời đồn, ít nhất hắn rất nhạy bén. Nàng đứng lâu bên lò hương không rời đi, thực ra là để chờ hắn. Nàng khẽ mím môi, gật đầu. Quý Thạc Đình ngạc nhiên, thật có việc, nếu là muốn ta giúp ngươi giải quyết tên mập chết tiệt kia, thì bỏ ý định đi. Ta không thích quản chuyện bao đồng, Tiêu Cần nói, sắc mặt nhạt dần. Ta trước đó đánh y, cũng chẳng phải bênh ngươi, chỉ ngứa tay muốn đánh thôi. Lục Thư Cần mỉm cười, ta nào dám phiền Tiêu thiếu gia, dẫu ngày đó ngài chẳng vì ta mà ra tay, nhưng đích xác đã giải nguy cho ta. Hơn nữa, trước đó tại cổng học phủ, ngài từng dùng một thỏi bạc bồi thường tiền bánh bao. Gia giáo nghiêm khắc, ta chẳng thể vô cớ nhận ân huệ của Tiêu thiếu gia, nên định viết bài luận một tháng cho ngài để báo đáp. Tiêu Cần không ngờ nàng đề xuất vậy, thoáng bất ngờ, rồi nói. Nghe nói ngươi là một trong ba học sinh hàn môn do Kiều viện trưởng đích thân giám sát thi và chấm bài. Ta chẳng có khả năng viết được trình độ của ngươi. Lục Thư Cần đã chuẩn bị sẵn lời. Mấy ngày trước, ta tự ý viết ba bài luận phạt của Đường phu tử cho ngài. Hiệu quả chẳng tệ. Các phu tử không phát hiện ta viết thay. Tiêu Cần ngạc nhiên. Ta còn nghĩ hôm đó Đường phu tử sao khen bài ta tiến bộ. Hóa ra là ngươi viết. Ngươi cũng có bản lĩnh. Vậy mà giấu được. Nàng nhìn thần sắc hắn, thấy lạ. Trước đó dưới gốc cây, khi Kiều Bách Liêm khen bài phạt của y tiến bộ, Tiêu Cần từng liếc nàng, như đã đoán nàng viết thay. Nhưng giờ nghe chuyện này, hắn lại tỏ ra kinh ngạc, như chẳng biết gì. Lục Thư Cần chẳng rõ hắn giả vờ hay thật. Vậy ngươi làm sao đảm bảo mỗi lần đều giấu được? Tiêu Cần hỏi, nàng đáp, ta có thể bắt chước nét chữ của ngài, đảm bảo chẳng ai nhìn ra sơ hở. Tiêu Cần thường thấy kẻ nịnh nọt, hoặc dâng trà rót nước, hoặc theo sau hô hào tráng uy. Đây là lần đầu có người muốn giúp hắn viết bài, y cũng thấy lạ. Hơn nữa, y chán ghét viết mấy thứ vớ vẩn ấy. Kiều Bách Liêm lại hay kiểm tra, mỗi lần đối phó đều phiền toái. Có người giúp viết quả là tốt nhất. Hắn vỗ vai nàng, gật đầu. Vậy sáng tan học, người đến lớp Đinh tìm ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đưa người mấy bài ta viết trước đây, mang về nghiên cứu kỹ. Lục Thư Cần thấy y đồng ý, lòng vui mừng. Được, Tiêu Cần chẳng rõ nàng vui gì, cũng không hỏi nhiều, duỗi người rời đi. Quý Thạc Đình như nghĩ ra chuyện buồn cười, lắc quạt cười lớn, trước khi đi còn liếc nàng một cái đầy ý vị. Y bước nhanh đuổi theo Tiêu Cần, hỏi, người thật không giúp hắn giải quyết chuyện Lưu Toàn. Tiêu Cần khịt mũi cười, giọng xa dần. Ngươi coi ta là hòa thượng phát cháo trước miếu Đông Thành. Việc ai ta cũng quản, ta dành vậy sao? Lục Thư Cần nghe thấy, nhưng mặt chẳng đổi sắc. Đợi họ đi xa, nàng đứng tại chỗ thêm một lúc, rồi mới rời khỏi cửa sau lễ đường. Về đến nơi, không tránh khỏi bị Ngô Thành Vận truy hỏi. Lục Thư Cần khéo léo đáp qua loa, chẳng lộ nửa phần. Ngô Thành Vận càng thấy nàng kỳ lạ, thầm nghĩ chẳng lẽ nàng thật sự kết giao được với công tử nhà họ Tiêu. Nhưng ai cũng biết bằng hữu của Tiêu tiểu thiếu gia đều có gia thế hiển hách. Kẻ kém cỏi chút, hắn chẳng thèm để mắt. Lục Thư Cần có bản lĩnh gì để chen chân vào. Tiêu Cần thích chơi bời, đám kia theo hắn tiêu khiển. Đến tuổi rời học phủ, nhà họ tự lót đường cho các thiếu gia ấy. Dẫu cả đời làm kẻ vô dụng lăn lộn qua ngày, cũng sống sung túc hơn đa số người đó là mệnh tốt từ khi sinh ra. Còn họ, xuất thân hàn vi, không bối cảnh. Muốn vươn lên chỉ có con đường khoa cử. Ngô Thành Vận thở dài, thầm trách Lục Thư Cần hồ đồ. Lục Thư Cần chẳng hay biết bạn cùng bàn lo lắng, chỉ đợi chuông tan học, rồi đến lớp Đinh. Hai lớp cách nhau một đoạn, khi nàng đến, Tiêu Cần đã có phần mất kiên nhẫn. Nàng bước vào, người trong lớp đã đi gần hết. Tiêu Cần ngồi cuối lớp, đôi chân dài gác lên bàn trước, khẽ lắc lư. Mấy tiểu đệ vây quanh, kẻ ngồi trên bàn, kẻ ngồi xổm trên ghế, bảy miệng tám lưỡi bàn tán. Trong tiếng ồn, Tiêu Cần yên tĩnh nhất, cúi đầu chẳng rõ nghĩ gì. Quý Thạc Đình trông thấy nàng đầu tiên. Đến rồi, tiếng bàn tán ngừng lại, mọi ánh mắt hướng về cửa. Tiêu Cần ngẩng đầu, lông mày ẩn chút không kiên nhẫn. Lục Thư Cần định thần, bước vào. Tiêu thiếu gia, ta đến lấy kiệt tác của ngài. Tiêu Cần đã chuẩn bị sẵn, đặt ở góc bàn, dùng cằm khẽ chỉ. Lục Thư Cần trước đó chẳng biết chữ và bài của y ra sao, chỉ đoán công tử bột như hắn hẳn ghét đọc sách viết chữ, nét chữ chắc chẳng đẹp, bắt chước không khó. Giờ cầm lên xem, chỉ một khắc đã thấy mắt đau nhức, bị nét chữ xấu xí lộn xộn đâm trúng, muốn nhắm mắt lại. Nàng không kìm được, bột miệng, một đống phân chó, sắc mặt Tiêu Cần tối sầm. Ngươi nói gì? Lục Thư Cần biết mình lỡ lời, thấy ánh mắt hung dữ của y. Lời trong đầu xoay một vòng, nàng nuốt nước bọt, bình tĩnh đáp. Ta nói là trên đường đến đây, không cẩn thận dẫm phải đống phân chó, tốn công dọn dẹp, nên đến muộn. Tiêu thiếu gia chớ trách. Tiêu Cần nghe xong, cau mày đầy vẻ ghét bỏ. Ngươi lại trắng trợn mở mắt nói dối như vậy. Lục Thư Cần nhìn đôi tay thon dài cân đối của hắn, thầm nghĩ, ngươi cũng phí hoài một đôi tay đẹp thế này, cách trương.